Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1048. Chuyện này, Vương Bí trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Này CMN cũng quá chân thực chứ, chân thực đến tựa hồ có hơi tàn khốc, nếu như nỗ lực liền có thể thành công. Như vậy thành công không khỏi cũng quá không có giá trị. Nhìn Vương Bí một mặt bị đánh vỡ thế giới, quan xoắn suýt dáng vẻ, Bạch Thuấn cười nhạo một tiếng. Hắn lời nói này hiện thực không chỉ có riêng là nhằm vào bình dân. Liền ngay cả Vương Bí cái này, quân nhị đại, có cảm giác đến vô hạn tàn khốc. Mà Bạch Thuấn quan điểm hắn lại không có phương pháp phản bác. Bởi vì đây cũng không phải là nỗ lực vô dụng luận. Dựa theo mới vừa nói phương pháp, nếu như không có nhất định trả giá, cho dù có thiên phú cũng vô pháp thành công. Thiên phú là mở ra thành công chi chìa khóa cửa, mà đi về thành công chi phương pháp trình nhưng cần muốn tự mình đi qua. Nói như vậy, đại nhân người cũng là bởi vì thiên phú mới đi đến hôm nay sao? Vương Bí dao động không tám lắc đầu, cười khổ một tiếng, hỏi, ta là duy nhất trường hợp đặc biệt. Bạch Thuấn lắc đầu phủ nhận, hắn tự nhận không có cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần thiên phú. Thành tựu hắn mấu chốt là vô tận sinh mệnh cùng thoát ly thời đại trí tuệ. Nỗ lực là dẫn tới thành công đường, nhưng không có thiên phú, nỗ lực cái gì cũng không phải. Không phải là Atula chuyển thế, không có cửu vĩ ở cơ thể bên trong, cố gắng nữa cũng thành không thất đại mục đích Hokage không phải là viễn cổ bát đại tộc. Không có gấp đôi linh hồn lực, cố gắng nữa cũng trộm không viêm đế xưng hào không có người say ra huyết thống. Cố gắng nữa cũng chỉ là một cái nước tương. Hiện tại rất nhiều liên quan với cần có thể bù kém cỏi danh ngôn. Kỳ thực ở Bạch Thuấn trong mắt bất quá là canh gà thôi. Chính là một cái canh gà nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không khỏi thiên. Vừa lượng canh gà có thể để người ta điều chỉnh tâm tính, nhưng quá lượng canh gà chỉ sẽ cho người mất tích tự mình, mất đi phán đoạn năng lực, càng khỏi nói giả tạo canh gà. Cũng tỉ như đại danh đỉnh đỉnh Đờ Vanh Si vẽ trứng gà. Con nói vẽ 3 năm, con nói vẽ 7 năm, trên thực tế Đờ Vanh Si căn bản không có vẽ trứng gà ghi chép. Người ta một cái ở hội họa, âm nhạc, xây dựng, số học, hình học, giải phẫu học, sinh lý học, động vật học, thực vật học, thiên văn học, khí tượng học, địa chất học, địa lý học, vật lý học, quang học, cơ học, phát minh, thổ mộc công trình, các lĩnh vực đều có rõ rệt thành tựu người. Hậu nhân đến cùng từ đâu tới dũng khí dám vô căn cứ ra Đờ Vanh Si vẽ một cái trứng gà vẽ mấy năm. Hoang đường ngôn luận, còn có một cái nổi danh cố sự. Nói là Einstein lúc còn nhỏ đợi kỳ thực thành tích rất kém cỏi, mỗi lần đều chỉ thi một phần. Mỗi khi lão sư nói đến cố sự này thời điểm, liền mang theo chăm sóc bệnh tâm thần ánh mắt nhìn trong ban mấy cái thành tích kém đồng học, phảng phất đang cho bọn hắn truyền vào canh gà. Nhưng trên thực tế ở nước Đức, một phần là tiếp cận mác điểm, ba phần là ưu tú, năm phần là đạt tiêu chuẩn. Không sai, kỳ thực Einstein bây giờ cũng là một cái học bá. Hậu thế những cái biên cố sự quả tranh tinh nhóm, đàng hoàng mà thừa nhận người khác là thiên tài sẽ chết sao? Nhất định phải đem người khác thành công đơn thuần đổ cho nỗ lực, cái này một hầu như người cũng có thể làm đến trên sự tình. Tại cùng Bạch Thuấn trò chuyện trong quá trình, Vương Bí từ từ hiểu ra, đồng thời có bản thân suy nghĩ, quyết định sau khi trở về đem hôm nay hai người đối thoại ghi chép xuống. Mà ở một bên khác, xuất hành đi dò xét địa hình thám báo tiểu đội cũng lục tục trở về. Hôm nay nhiệm vụ bọn họ cũng tương đối đơn giản, chỉ cần dò xét bốn phía mấy cái đỉnh núi cùng thôn xóm là được. sau đó nói khả năng cần rời đi đại bản doanh mấy ngày đi càng xa hơn địa phương. Đương nhiên, liên quan với ra ngoài dò xét, cũng không có thiếu quy định, tỉ như nghiêm cấm binh sĩ đánh cướp cùng nhiễu loạn sở quốc dân chúng địa phương. Mỗi cái binh sĩ trong lúc đó cùng tiểu đội trong lúc đó cũng dò xét lẫn nhau. Mà Tần quốc binh sĩ cũng đều minh bạch, nếu như bọn họ làm ra cách sự tình, là cho Tần quốc mất mặt, vì lẽ đó lý tính cùng cảm tính phương diện đều khiến bọn họ mười phần quy củ. Bất quá cây muốn lặng mà phong không ngừng, trong đó quy tắc cũng không phải cứng nhắc, nếu như vô cớ đụng phải sở quốc bách tính bạo lực đối xử, bọn họ cũng là có thể phản kích, có thể nói, cơ bản có thể cân nhắc đến cũng cân nhắc đến. Bất quá, nhanh, đưa y sư nơi đó. Ở thám báo tiểu đội trở về thời khắc, đột nhiên từ đó truyền đến cấp thiết la lên. Mấy người gánh một cái tựa hồ là bị thương binh sĩ chạy đến nơi đóng quân miệng. Vị huynh đệ này là nơi nào bị thương? Cửa thủ vệ một cái chạy vào trong doanh địa đi theo quân y. Sư, một cái thì là tốt 653 kỳ địa hỏi một câu. Mà bọn họ thanh âm tự nhiên cũng ảnh hưởng đến cách đó không xa Vương Bí cùng Bạch Thuấn hai người. Nơi này, một cái thám báo đem thương binh chân nhỏ lộ ra. Phía trên có một khối không lớn không nhỏ vết thương. Là trúng độc, nhìn thấy vết thương này, cửa thủ vệ nhất thời có chút không tìm được manh mối. Bởi vì vết thương này cũng quá tiểu cùng với bình thường trên chiến trường động bất động đại. Xuất huyết so với căn bản không tính là cái gì, mà bây giờ trước mắt cái này tráng hán dĩ nhiên bởi vì nhỏ như vậy một cái vết thương ngất đi. Hắn cũng chỉ có thể suy đoán có phải hay không trúng độc. Nhưng trước mắt vết thương này thấy thế nào đều giống như cỡ trung dã thú cắn. Nhưng vấn đề là tại người bình thường kiến thức. Thật giống có độc chỉ có xà, nhưng này vết thương lớn như vậy. Làm sao có khả năng là rắn cắn? Muốn cứu hắn, các người nhất định phải đường cũ trở về. Ngay tại thám báo tiểu đội thành viên lo lắng chờ đợi y sư đến thời điểm, Bạch Thuấn đã đoán được tình huống, đi tới bên cạnh bọn họ, mở miệng nói, khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.